Thời gian cùng anh triền miên. Chương 312, 312, chuyện xấu cho hấp thụ ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn có, về đánh giá Vạn VV, bây giờ có phải trộn lẫn với tình cảm cá nhân bên trong của anh hay không? Việt Trạch, anh cảm thấy anh đánh giá về Vạn VV đủ công bằng không? Hiện trên Internet, đã có rất nhiều bạn trên mạng cảm thấy, trước anh đánh giá, là lấy việc công làm việc tư, bắt nạt người mới. Việt Trạch ngoài khuôn mặt dáng người bên ngoài xuất chúng, ở trong vòng lại càng có tiếng thực lực xuất sắc, kỹ thuật diễn hạng nhất. Đặc biệt, năng lực của anh trong giới rất lớn mạnh. Trên thực tế, cho dù anh ôm đường tâm lạc bị phóng viên chụp ra, trong fan của anh, cũng hiếm có người chửi rủa. Hơn nữa, chỉ là nói, chờ lời nói căn cứ chính xác của lão đại. Nếu lão đại chính miệng thừa nhận, tai tiếng là thật, như vậy, tất cả fan đều toàn tâm toàn ý ủng hộ sự lựa chọn của lão đại. Nếu lão đại nói là giả, nhóm fan nhất định cáo những truyền thông đưa tin lung tung, khuynh ra bại sản. Còn vị kia phóng viên vừa rồi phỏng vấn, nghi ngờ lý do thoái thác Việt Trạch vì đường tâm lạc cố ý chửi bới Vạn VV. Tuy trước mắt trên mạng cũng có nói như vậy, nhưng ít càng thêm ít. Dù sao, thực lực và thanh danh của Việt Trạch nhiều năm bày ra ở nơi đó. Chỉ cần không phải tin tức tiêu cực lớn, gần như cũng không ảnh hưởng đến hình tượng của Việt Trạch. Trên TV, Việt Trạch đang được bảo vệ và người đại diện bảo vệ. Đi ra ngoài, không biết là phóng viên người nào chạm được vấn đề mẫn cảm. Đột nhiên anh dừng bước lại, nhíu mi, tiếp nhận trong đó một cái microphone của phóng viên. Trên TV, Việt Trạch cầm microphone, đối với màn ảnh, khi đó hỗn loạn chen chúc như vậy. Trong đôi mắt màu xanh lam của anh sâu xa, vậy là vẫn ẩn chứa thâm tình. Vấn đề vừa rồi, tôi chỉ trả lời một lần. Sau khi các vị đạt được đáp án, lại không cần đi quấy rối Đường tiểu thư. Các người nói không sai. Người trên tấm hình kia, đúng thật là tôi và Đường tiểu thư. Lời vừa nới ra, mọi người đều ngạc nhiên. Ngay cả Đường tâm lạc trước TV, cũng không nghĩ tới Việt Trạch lại có thể thừa nhận tai tiếng. Gặp phải chuyện này, bình thường quan hệ xã hội đều không phải là cắn chết cũng không thừa nhận, rồi mới để cho người đại diện đà quá, làm chuyện lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không đúng không? Việt Trạch không ấn kịch bản ra bài như vậy, tới cùng anh ta muốn làm gì? Ở đây Đường tâm lạc đều nhanh vội muốn chết, không nói tai tiếng của cô và Việt Trạch, đối với lục dục thần tạo thành nhiều ảnh hưởng. Dù cho Đường thị, lúc này, cũng không thích hợp dính trên lời đồn như vậy. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn chứng thực. Cô thân là tổng giám đốc Đường thị, lại truyền ra quy tắc ngầm đầu tư nam diễn viên tác phẩm sao? Chỉ cần có người cắn chết điểm đó không rời, Vạn VV lên án, sẽ đạt được trên mạng tín nhiệm. Đường tâm lạc đang ảo não. Trên TV, âm thanh trong trẻo của Việt Trạch lại vang lên. Các vị không cần kinh ngạc, tuy người trong ảnh chụp là Đường tiểu thư, nhưng tình huống cụ thể, cùng với mọi người nghĩ, chỉ sợ sẽ có chút khác. Tôi biết, thực ra nam thần anh là bị buộc đúng không? Có phải Đường tổng yêu thương nhung nhớ hay không? Chính mình đi va chạm trong lòng anh, nói không chừng, tấm hình kia, đều là trước đó cô ấy bố trí người chụp. Trong phóng viên, cũng có người mê muội Việt Trạch. Nghe được anh nói, tự nhiên mơ mộng hình ảnh. Không, Việt Trạch lắc lắc đầu với vị phóng viên kia. Đôi mắt mà xanh ra trời. Dưới ánh đèn, lóe ra bóng người say mê. Khóe môi anh gợi lên. Đáy mắt sao động cười ấm áp. Hoàn toàn ngược lại, người chủ động là tôi. Người bị từ chối, cũng là tôi. Hí, không có khả năng đi. Điều đó không có khả năng. Làm sao sẽ có người phụ nữ có thể ngăn cản người đàn ông thông báo cách chương?